Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 491, đến tư cách vào thế giới tầng sâu cũng không có, ta nên hành động rồi. Hàng Phi nói can nhân vào trong phòng để đảm bảo việc chiêu hồn không gọi trúng thứ gì khác. Hắn cẩn thận hỏi han thông tin ngày sinh tháng đẻ của can nhân. Sau khi thuộc nằm lòng, Hàng Phi mới ôm Trương Đen rời khỏi nhà Kim Tuấn. Đi trên đường phố, Hàng Phi theo thói quen đi sát bên tường, nấp dưới những bóng mờ. Rất nhiều thói quen trong thế giới tầng sâu đã ảnh hưởng đến hắn, có lúc hắn còn cảm thấy giới hạn giữa thế giới ảo và thế giới thực trở nên rất mơ hồ. Ngay từ đầu ta chỉ muốn chơi một trò chơi nhỏ để thư giãn tâm tình. Vì sao lại trở thành cuộc đua giành mạng sống thế này? Khi còn là diễn viên quần chúng, Hàng Phi từng mơ ước mình được trúng vé số, như vậy hắn sẽ có thể đặt thức ăn ngoài mà không ngại thiếu tiền. Bây giờ trong đầu hắn có một thứ vô giá nhưng hắn chẳng những không cảm thấy vui vẻ mà còn rất khó chịu, thậm chí còn chẳng thoải mái bằng những tháng ngày làm diễn viên quần chúng. Hơn 10 giờ đêm, Hàng Phi về tới cư xá nhà mình. Hắn vừa định đi vào tòa chung cư thì một chiếc xe hơi màu đỏ trông rất đắt tiền đậu bên ngoài đột nhiên rọi đèn pha vào mặt hắn. Trong khoảnh khắc đó đôi mắt Hàng Phi trở nên giá lạnh. Đầu hắn đã nảy ra mấy loại phương án để tránh chiếc xe này. Tuy vậy chiếc xe không đâm về phía Hàng Phi mà chỉ hạ cửa sổ xe xuống, một bàn tay cầm điếu thuốc lá vươn ra ngoài, trên cổ tay hắn đeo một chiếc đồng hồ nhãn hiệu nổi tiếng, mu bàn tay còn xăm hình gì đó. Cửa xe bên phía đối diện mở ra, một thanh niên đẹp trai bước xuống xe. Sao vậy? Người mới theo Trương đạo diễn chưa được mấy ngày mà đã bị đá rồi. Nghe nói người ta không cho ngươi trở về đoàn làm phim. Thật là đáng thương nha, Trương đạo diễn dù sao cũng là đạo diễn lớn. Sao lại có thể làm như vậy? Người trẻ tuổi có dáng vẻ hòa hoa phong nhã nhưng lời nói ra lại đầy mai mỉa. A Thành. Hàng Phi có chút ấn tượng về người này. Vốn nhân vật chính của Song Sinh Hoa là A Thành, về sau hắn không đóng nữa nên đổi thành Hàng Phi. Kỳ thực ta cũng hiểu được, đoàn làm phim có người chết thì nhất định phải có một diễn viên bị gánh trách nhiệm, loại người mới không có bối cảnh như ngươi là thích hợp để chịu trận nhất. A Thành nói với vẻ đang nghĩ cho Hàng Phi. Ngươi và ta cũng tính là có quen biết, ta có một cơ hội dành cho ngươi, hy vọng ngươi có thể nắm chắc. A Thành nhìn chằm chằm Hàng Phi, rất chờ mong được nhìn thấy biểu tình khát khao trên mặt Hàng Phi, bởi vì hắn biết Hàng Phi là người bị Trương đạo diễn từ bỏ. Hiện tại trong giới giải trí đều đang lan truyền lời đồn về việc này. Cho ta cơ hội. Nếu ngươi có bệnh thì mau đi chữa, đừng có để bệnh nặng thêm. Hàng Phi lắc đầu. A Thành được nuông chiều từ nhỏ, lại có ngoại hình bắt mắt nên xuôi gió thuận buồm đã quen, hắn không phải người quá xấu, chỉ là ít khi chịu xài tới đầu óc. Nói một cách đơn giản, người như A Thành đến tư cách bị chiêu hồn vào thế giới tầng sâu cũng không có. Quá yếu. Hàng Phi xách Rương Đen dậm bước đi. A Thành lúng túng nhìn về phía chiếc xe hơi. Lúc này chủ nhân của cánh tay kia mở cửa ra, đó là một người đàn ông trung niên. Hàng Phi, hẳn là ngươi còn nhớ ta chứ? Hàng Phi dừng chân, cảm thấy giọng nói này có vẻ quen tai. Hắn quay đầu nhìn về phía hình xăm trên cánh tay người đàn ông, sau khi phát hiện đó không phải là bươm bướm, hắn lại tiếp tục đi vào tòa chung cư. Trước kia khi ngươi còn làm trong công ty, ta đã cảm thấy ngươi rất có tiềm lực. Chỉ cần ngươi chịu trở về, chúng ta sẽ dùng toàn lực nâng đỡ ngươi. Người đàn ông trung niên chỉ tay về phía tòa chung cư cũ nát. Hẳn là ngươi bây giờ không có bao nhiêu tiền. Chúng ta có thể ký hợp đồng ngay lập tức. Hàng Phi không thèm trả lời đối phương. Không có bao nhiêu tiền. Ta mà bán não mình thì ngươi sẽ biết cái gì gọi là giàu nứt đố đổ vách. Đi vào chung cư, Hàng Phi vừa định lên lầu bỗng nhìn thấy hai vị cảnh sát hình sự trang bị súng ống đầy đủ. Hai người này chắc chắn là kinh nghiệm đầy mình, bọn hắn ẩn nấp trong góc chết và không tạo ra chút âm thanh nào. Hai vị ở đây làm gì thế? Đêm nay không ổn, trước khi hai người kia đến đã có mấy nhóm người đến tìm ngươi. Có người ngươi quen, cũng có người ngươi không quen. Chúng ta hoài nghi trong đó có người của bươm bướm, bọn hắn muốn ra tay với ngươi trong đêm nay. Hàng Phi là đối tượng cần được bảo vệ, nơi hắn sống được cảnh sát phòng hộ rất cẩn mật. Thấy cảnh sát bảo vệ mình một cách nghiêm túc như vậy. Trong lòng Hàng Phi cảm động không thôi. Trở về nhà. Hắn kiểm tra từng ngóc ngách, sau khi đảm bảo không có vấn đề, Hàng Phi mới mở cái rương đen của trang nhân ra và kiểm tra từng vật phẩm bên trong. Hàng Phi viết một số thông tin liên quan đến mỗi vật phẩm và bỏ vào rương. Nếu đêm nay hắn chết trong trò chơi, những thứ này sẽ giúp ích được cho cảnh sát, ít nhất hắn cũng góp một phần vào việc gìn giữ nền hòa bình cho Tân Hổ. Hàng Phi bỗng cảm thấy như mình đang viết di chúc. Không nên nghĩ nhiều như vậy, đêm nay dù có chuyện gì xảy ra ta cũng phải quậy cho Tử Lâu trời long đất lở. Loại quái vật như bươm bướm thì không cần phải thông cảm dư thừa. Trực tiếp xử lý nó là đã quá nhân từ với nó rồi. Xử lý xong chuyện hậu sự, Hàng Phi yên lặng đứng bên cửa sổ nhìn về phía khu trung tâm. Từng tòa nhà cao chọc trời đập vào mắt giống như cột chống trời, mỗi lần nhìn tới đều mang lại cảm giác rung động. Đến bây giờ ta còn chưa từng sống ở khu trung tâm một ngày nào. Thật muốn nếm thử cảm giác ngủ giữa tầng mây. Hàng Phi bình thường tỏ ra không có mong muốn gì, nhưng trước khi bước chân vào địa ngục, hắn lại quyến luyến sự tốt đẹp của nhân gian. Thời gian trôi qua thật nhanh, 12 giờ đêm, Hàng Phi chui vào máy chơi game. Chương 492, đao của thần giữ cửa. Lần trước hắn rời khỏi trò chơi trước cửa căn hộ 4044, lúc đó hắn đang làm nhiệm vụ ẩn cấp ép người truy hồn. Trong lúc đang bị truy đuổi, hắn còn gặp phải thần giữ cửa không đầu. Trước có sói, sau có hổ, Hàng Phi quyết định sau khi online sẽ lập tức chạy về phía cuối hành lang. Tuy biết căn hộ 4044 rất quan trọng, có thể phong tử Du đang ở bên trong, nhưng vấn đề là phải còn sống thì mới giải cứu đối phương được. Máy chơi game chậm rãi đóng cửa lại. Ngoài cửa sổ, màn hình quảng cáo khổng lồ lại thay đổi, con số 3 biến thành số 2. Hoan nghênh tiến vào hoàng mỹ nhân sinh. Đôi mắt mở ra. Hàng Phi vừa định dùng toàn lực chạy về phía trước, nhưng khi nhìn thấy thứ ở trước mặt mình, bước chân hắn dừng lại giữa không trung, không dám hạ xuống. Thần giữ cửa không đầu trên cửa căn hộ 4044 đang ngồi xếp bằng ở trước mặt Hàng Phi, toàn thân hắn chảy máu, hai mắt nhắm lại như đang ngủ thiếp đi. Trước mặt hắn lúc này là từng cái đầu người nằm tán loạn, mỗi cái đầu đều bị bóp thành một hình dạng giống nhau. Dường như chúng đều bị thần giữ cửa chặt xuống, muốn nặn thành cái đầu trong trí nhớ, nhưng cuối cùng thứ thần giữ cửa có được chỉ là mấy khối cầu máu thịt bè bét. Rốt cuộc hắn là thần giữ cửa hay là sát thần vậy? Trên mấy cái đầu lâu còn có tơ máu văng vẳng vện trong hành lang, chỉ cần có người chạm vào thì thần giữ cửa nhất định sẽ phát hiện ra. Làm sao chạy đây? Hàng Phi gấp đến độ mồ hôi lạnh nhỏ xuống mặt. Vào thời khắc máu chốt nhất, điểm may mắn không phát huy tác dụng, phía cuối hành lang đột nhiên vang lên tiếng chuông gọi hồn len keng, có thứ gì đó đang phá toan đống tơ máu và vọt về phía Hàng Phi. Nhìn vào bản nhiệm vụ, Hàng Phi phát hiện mình vẫn đang thực hiện nhiệm vụ người truy hồn, còn 3 phút nữa là kết thúc nhiệm vụ. Người truy hồn không hề buông tha Hàng Phi. Cũng giống như thần giữ cửa, người truy hồn vẫn luôn chờ ở đây, đợi Hàng Phi quay trở lại. Tơ máu rách toạc, từng cái đầu lâu mở mắt ra. Trong hốc mắt đầy máu thịt vụn kia toát ra âm khí vô cùng kinh khủng và hội tụ về cửa căn hộ 4044. Thần giữ cửa sắp tỉnh lại. Nhà dục gặp mưa đã đủ thảm rồi, mà Hàng Phi còn gặp phải mưa đá. Hắn trơ mắt nhìn huyết dịch từ đống đầu lâu chạy về phía thần giữ cửa, mà lúc này một cái đầu lâu há mồm để lộ hàm răng nhọn hoắt vọt về phía hắn. Đổi lại là người khác hẳn đã bị màn này hù chết. Hàng Phi vẫn giữ được bình tĩnh, hắn biết mình không kịp lấy thuốc lá ra và châm lửa. Hiện tại Hàng Phi phải chọn lựa giữa người truy hồn và thần giữ cửa. Không phải chọn xem nên bị ai giết chết, mà là lựa chọn xem chạy về phía ai sẽ có tỷ lệ sống sót cao hơn. Cuối cùng Hàng Phi cũng có quyết định. Hắn xông về phía trước, đâm sầm vào cái đầu lâu kia. Thân thể truyền tới cơn đau đớn, dấu răng màu đen hiện rõ ràng trên da. Có lẽ do Hàng Phi thường xuyên tiếp xúc thân mật với đại nhiệt nên âm độc giấu trong răng đầu lâu không khuếch tán quá nhanh. Từng sợi tơ máu đứt đoạn, thần giữ cửa đã tỉnh lại và đứng thẳng người dậy, hắn lôi ra một cây đao khổng lồ. Không nói nhảm lấy một lời. Thần giữ cửa vung đao lên bằng hai tay rồi chém thẳng về phía cổ Hàng Phi. Đừng nói Hàng Phi bây giờ đang bị đầu lâu gặm cắn, cho dù là dưới tình huống bình thường thì hắn cũng không cách nào tránh thoát cú chém kia. Ta biết đầu của ngươi ở đâu. Mà xui quỷ khiến thế nào, vào lúc ngàn cân treo sợi lúc Hàng Phi lại hô to một câu theo bản năng. lưỡi đao sáng loáng phóng đại trước mắt, Hàng Phi đã ngừng thở nhìn chằm chằm vào nó. Rốt cuộc lưỡi đao dừng lại ngay trên trán Hàng Phi. Mấy sợi tóc đen rơi xuống, bắp chân Hàng Phi như muốn nhũn ra. Vừa rồi hắn cảm giác được tử thần đã trực chờ ở bên cạnh. Đầu của ngươi bị giấu ở một nơi rất đặc biệt, dùng phương pháp bình thường thì không cách nào đến được đó, chỉ có thông qua căn hộ 4444 mới có thể đi tới. Từng lời Hàng Phi nói đều là thật, hắn biết thần giữ cửa không đầu không thể chạy vào hiện thực nên mới có can đảm nói thật. Đao của thần giữ cửa đã dừng lại nhưng người truy hồn không hề có ý định buông tha cho Hàng Phi. Lúc này Hàng Phi đang bận thuyết phục thần giữ cửa, không có hơi sức đâu mà chú ý tới người truy hồn. Hắn cảm giác được sau lưng mình có thứ gì đó đang đến gần như thể có một con dao đang trực chờ đâm xuyên tim mình. Khi Hàng Phi do dự không biết có nên xoay người lại không, cây đao treo trên đỉnh đầu hắn đột nhiên chém về phía sau lưng. Đao của thần giữ cửa hình như đã chém trúng thứ gì đó, Hàng Phi lập tức nhân cơ hội này quay đầu nhìn ra sau. Lần thứ ba quay đầu, Hàng Phi trông thấy một người mặc huyết y đang tóm lấy một Hàng Phi và lôi hắn ra khỏi thân thể Hàng Phi chính chủ. Bộ huyết y trên người đối phương bị chém một nhát, để lộ làn da tràn đầy tử chú. Tốc độ hắn chậm lại, sau đó hắn lôi theo một Hàng Phi khác và biến mất trong hành lang. Hắn đã lấy đi thứ gì từ ta? Đó là linh hồn của ta sao? Hàng Phi sờ sờ thân thể mình. Cảm giác này rất khó hình dung. Trong lúc vô tình hắn đã không còn được hoàn chỉnh, càng đáng sợ hơn là hắn không biết mình đã mất đi cái gì. Vẫn không nhìn thấy mặt người truy hồn, nhưng bây giờ ta đã có thể xác định hắn là nam, hình thể trông rất giống người nhân viên kiểm thử gen phát điên của công ty bào chế dược Vĩnh Sinh. Nhiệm vụ người truy hồn còn lại 2 phút, Hàng Phi cũng chỉ còn 2 cơ hội quay đầu. Đao của thần giữ cửa không chém chết người truy hồn nên thần giữ cửa có vẻ phẫn nộ, thân thể hơi xê dịch một chút. Mà lúc này trong hành lang lại vang lên tiếng chuông gọi hồn lần nữa. Tiếng chuông trở nên gấp rút hơn trước, dường như đang đại biểu cho thứ gì đó có thể ảnh hưởng đến thần giữ cửa không đầu trong một khoảng thời gian ngắn. Chương 493, một Hàng Phi khác. Khi tiếng chuông vang lên càng lúc càng lớn, Hàng Phi cảm giác được toàn bộ hành lang đã trở nên khác biệt. Cái đầu lâu máu thịt be bét kia đang tụng niệm tên của thần giữ cửa, từng sợi tơ máu thoát ra khỏi đầu lâu và truyền tới cửa, thân thể thần giữ cửa trở nên chân thực hơn hẳn. Hắn không giống như một vị thần mà giống với một con ác quỷ hơn. Đầu của ta. Một giọng nói vang lên bên tai Hàng Phi khiến hắn giật nảy mình. Hàng Phi quay đầu nhìn sang, cảnh tượng trước mắt khiến đồng tử trong mắt hắn co rụt lại. Một cái đầu lâu đầy tơ máu đang mò đến sát bên Hàng Phi. Vô số tơ máu muốn xỏ xuyên qua lỗ tai của hắn để ghim vào trong óc. Đầu của ngươi không ở chỗ ta. Hàng Phi lùi về sau, thần giữ cửa trực tiếp vung cây đao sáng loáng lên, không nói một lời dư thừa nào đã chém xuống. Mùi máu tươi sộc vào mũi, Hàng Phi cố buộc mình phải mở mắt ra nhìn quỹ tích của lưỡi đao để trốn tránh, nhưng tốc độ vung đao quá nhanh. Hàng Phi chỉ cảm thấy sau lưng mình truyền đến cảm giác lạnh lẽo và tiếng động của thứ gì đó bị chém đứt. Người truy hồn còn chưa từ bỏ hy vọng. Hàng Phi muốn quay đầu nhưng tơ máu của thần giữ cửa đã nằm sát bên tai, chỉ cần hắn có chút dị động nào là tơ máu sẽ ghim sâu vào óc hắn. Cách thời gian kết thúc nhiệm vụ chỉ còn hơn một phút, người truy hồn cũng lâm vào trạng thái điên cuồng như thể linh hồn của Hàng Phi là điểm mấu chốt của nghi thức này, gã nhất định phải lấy cho bằng được. Hai tay Hàng Phi chảy máu, hắn tạm thời mất đi thính giác nhưng vẫn có thể cảm nhận được một bàn tay đang vươn về phía đầu mình. Lông tóc dựng đứng, Hàng Phi quay đầu nhìn lại, lúc này sau gáy hắn đụng phải thứ gì đó. Khác với những lần trước, Hàng Phi có thể nhận ra ở sâu trong óc mình có thứ gì đó đang bị hút ra. Toàn bộ ký ức vặn vẹo và bệnh lại thành một sợi dây thừng, có tươi đẹp. Có đau khổ. Sợi dây thừng ký ức kết nối với chỗ sâu nhất trong óc. Một lực lượng vô hình nào đó kéo sợi dây thừng ra ngoài, dây thừng từ từ biến thành màu đỏ. Ký ức ẩn sâu trong óc Hàng Phi thế mà lại có màu đỏ như máu. Màn đêm đen như mực chậm rãi bị nhuộm đỏ, thân là đứa trẻ duy nhất còn sống sót ở cô nhi viện hạnh phúc, dưới sự giúp đỡ của bác sĩ, Hàng Phi đã cố gắng quên đi một số thứ và nhét nó vào chỗ sâu nhất trong bộ não. Thế nhưng lúc này đây mớ ký ức đó đang từ từ trồi lên. Con ngươi Hàng Phi co lại. Dao vãn sinh chẳng biết đã xuất hiện trên tay từ lúc nào. hắn không quan tâm tới tơ máu của thần giữ cửa. Khi quay đầu lại nhìn ra sau lần thứ tư, Hàng Phi đâm mạnh vãng sinh về phía người truy hồn. Lưỡi dao sáng chói in bóng ra một gương mặt máu, Hàng Phi nhìn thấy một cái tay viết đầy tử chú, trong lòng bàn tay còn có một chữ hồn đã thối rữa. Lúc này một Hàng Phi khác bị kéo ra, Hàng Phi này hoàn toàn khác biệt với những Hàng Phi khác. Trán hắn chảy máu, gương mặt điên cuồng nở một nụ cười rất khoa trương như thể đang chế giễu toàn bộ thế giới này. Đây mà là ta sao? Người truy hồn cũng là lần đầu tiên gặp được tình huống như thế. Gã săn đuổi không biết bao nhiêu linh hồn, bàn tay đầy tử chú có thể tùy tiện xuyên thấu qua ký ức của vô số lệ quỷ. Nhưng ngày hôm nay gã lại gặp phải một linh hồn rất kỳ lạ, linh hồn đó đang nhìn gã và cười điên cuồng. Tử chú trên tay gã không ngừng di chuyển, người truy hồn đã dùng hết toàn lực nhưng vẫn không thể kéo tuột, Hàng Phi đang cười sản ra khỏi thân thể chính chủ. Dường như phần linh hồn này còn kết nối với thứ gì đó đỏ thẫm ẩn sâu bên trong bộ não. Kỳ thật Hàng Phi cũng chấn kinh không thua gì người truy hồn. Hắn nhìn gương mặt của chính mình ở sau gáy, một gương mặt quỷ dị như có bệnh cười không dừng được, trong đầu Hàng Phi chợt nhớ tới bà lão Mạnh Thi trong cư xá hạnh phúc. Ký ức của Mạnh Thi bị lầu trưởng tiền nhiệm sửa đổi. Khi ký ức lúc tử vong bị phát động, bà lão hiền lành kia đột nhiên hóa thành một con quái vật kinh khủng. Lúc đó Hàng Phi cũng bị dọa phát sợ, hắn không ngờ có một ngày mình cũng gặp phải chuyện tương tự. Người truy hồn không thành công nhưng vẫn không chịu buông tay, mà lúc này cây đao của thần giữ cửa đã lạnh lùng chém xuống. Cánh tay nắm lấy linh hồn Hàng Phi bị chém đứt, khi nó rơi xuống đất, Hàng Phi rốt cuộc cũng nhìn thấy được gương mặt của người truy hồn. Nửa bên mặt viết đầy tử chú và chữ hồn, nửa còn lại là gương mặt của vị nhân viên kiểm thử gen đã phát điên kia. Hình xăm bươm bướm bên khóe mắt kéo dài tới khóe miệng. Gã đã biến thành một con quái vật bị kẻ khác điều khiển, trên gương mặt gã tràn đầy thống khổ, hối hận và bi thương. Gã từng tiêu diệt cả một cư xá tử lâu, hiện tại chính tay gã lại đi thu thập hồn phách của những người đó. Điều đáng buồn nhất chính là cho tới bây giờ gã cũng không rõ điều mình từng làm trước đây là sai hay đúng. Vào khoảnh khắc người truy hồn bị Hàng Phi thấy rõ mặt, tử chú trên người gã đột nhiên bộc phát. Nửa bên mặt viết đầy tử chú lặng lẽ biến hóa và trở nên giống với mặt Hàng Phi đến mấy phần. Nhưng dường như vì không rút hết được hồn phách của Hàng Phi nên quá trình biến hóa tiến hành được một nửa thì dừng lại. Dưới ánh mắt chăm chú của Hàng Phi, nửa gương mặt đang biến đổi của người truy hồn phát ra tiếng gào thét đầy đau đớn, sau đó thân thể gã bị xé rách ra, biến thành ba Hàng Phi khác nhau. Vô số tử chú bị một cổ lực lượng nào đó triệu hồi và bay lên tầng cao nhất trên tử lâu. Mà trên người ba Hàng Phi cũng toàn là tử chú giống như thân thể bị cuốn xích sắt, trong tích tắc đã bị lực lượng kia lôi đi mất. Ngươi chỉ lấy được ba hồn phách mà thôi, bươm bướm, tử chú của ngươi lại không cách nào lấy được linh hồn của một người sống sao? Miệng người truy hồn nứt ra, dường như gã muốn nở nụ cười. Đây là lần đầu tiên sau khi bị cầm tù trong tử lâu, gã muốn cười. Chương 494, quái vật được ác mộng nuôi lớn Hàng Phi phát hiện hình xăm bươm bướm thậm chí đã in vào trong khoang miệng người truy hồn, toàn thân gã từ trong ra ngoài đều bị hoa văn bươm bướm phủ kín. Trạng thái của người truy hồn rất kỳ quặc, sau khi phát cuồng, tử chú toàn thân gã đã bị phát động. Gã dùng khoảng thời gian cuối cùng mình còn tỉnh táo để nhìn về phía Hàng Phi, đêm hồi hồn đã bắt đầu, tìm về hồn phách của ngươi đi. Và giúp ta giết bươm bướm. Nói xong những lời này, thân thể người truy hồn bị vỡ vụn, linh hồn hắn như hoa tuyết bay lả tả đầy trời rồi biến mất trong hành lang. Người chơi số hiệu 0000 xin chú ý. Lần thứ tư quay đầu ngươi đã nhìn thấy mặt người truy hồn. Ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ cấp S, người truy hồn, thành công phát động nhiệm vụ chính tuyến cấp E đêm hồi hồn. Đêm hồi hồn, nhiệm vụ chính tuyến cấp E hôm nay là ngày 4 tháng 4, là ngày tử lâu thay đổi người quản lý. Nó đã chờ suốt 14 năm qua, bây giờ rốt cuộc cũng tìm được thân thể thích hợp, nó cũng nhìn thấy thân ảnh kia trong tương lai mờ ảo. Nhiệm vụ thứ nhất, bây giờ ngươi còn chưa chết, ngươi nhất định phải tìm được ba hồn phách của mình về trước khi trời sáng. Vui lòng nhanh chóng hành động, có thể chúng đã bị chiêu hồn vào một gian phòng nào đó trong tử lâu. Chỉ cần có một hồn phách tiêu tán thì ngươi sẽ vĩnh viễn không thể rời khỏi trò chơi. Nhiệm vụ thứ hai, ngăn cản nghi thức hồi hồn. Nếu nó hồi hồn thành công, kẻ đầu tiên bị giết chính là ngươi. Nhiệm vụ thứ ba, trong đêm đặc biệt này, giới hạn giữa người sống và người chết sẽ trở nên mơ hồ, người đang đứng bên bờ sinh tử, tận mắt nhìn thấy cái chết. Vui lòng tìm ra người sống trong tử lâu càng nhiều càng tốt trước khi trời sáng. Nhắc nhở của nhiệm vụ, muốn giết chết nó là việc vô cùng khó khăn. Bởi vì còn sống trong tim người khác tức là chưa chết. Chú ý! Bởi vì đẳng cấp người chơi quá chênh lệch với đẳng cấp nhiệm vụ nên có thêm nhắc nhở ngoài định mức bươm bướm. Khi ta vừa sinh ra đã có một năng lực đặc biệt, không cần che mắt lại ta cũng có thể nhìn thấy thế giới là một màu đen như mực. Ta biết mình có thân thể dị dạng, cũng biết cha mẹ ruột vô cùng chán ghét mình. Bọn hắn khắc lên thân ta đủ loại hoa văn đỏ thẫm và vẫy đen, còn nói rằng làm vậy khiến ta trở nên đẹp đẽ hơn rất nhiều. Ngày qua ngày, khi đầu của ta sưng tấy và mọc ra những đóa hoa màu đen, bọn hắn đứng trước mặt ta. Thảo luận xem nên xử lý thi thể của ta như thế nào. Ta cũng từng muốn làm vui lòng cha mẹ, giả vờ như mình không nhớ gì về những lời nói đó. Nhưng đổi lại chỉ là bọn hắn muốn phủi sạch mọi quan hệ với ta. Thân thể rách nát của ta bị ném xuống vách núi, ta cố gắng vươn tay ra, xương cốt và máu tươi đâm ra ngoài, ta cố gắng vặn vẹo đầu mình để bọn họ được nhìn thấy cảnh ta mọc ra đôi cánh. Ta rơi vào cơn ác mộng dưới đáy vực. Đám ma quỷ trong ác mộng nhìn chằm chằm vào ta, bọn chúng hỏi vì sao ta không dãy dụ cầu cứu. Ta kỳ quái không hiểu sao chúng lại hỏi một câu như vậy. Chẳng lẽ những đứa bé khác trên thế giới này không giống như ta sao? Từ lúc mới sinh ra đã ở trong kén. Sau đó phá kén chui ra, mọc cánh hóa thành bướm. Chú ý! Nhiệm vụ này là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất ở giai đoạn đầu, người chơi vui lòng hành động cẩn thận. Bươm bướm là một con quái vật được ác mộng nuôi lớn, nó có một linh hồn xấu xí đến khó thở, cũng bởi vì linh hồn và thân thể dị dạng nên nó mới khắc lên thân mình những hoa văn mỹ lệ nhất. Hàn Phi càng nghe hệ thống thông báo càng cảm thấy kinh ngạc. Nhắc nhở thứ nhất cung cấp cho Hàn Phi cách thức giết chết bươm bướm, nhắc nhở thứ hai thì tiết lộ quá khứ của bươm bướm. Trong quá khứ này có rất nhiều điểm có thể phân tích nhưng hiện tại Hàn Phi không có thời gian suy nghĩ tới việc đó. Mọi sự chú ý của hắn đều dồn vào thông tin đầu tiên, nếu một trong ba hồn phách của ta chết đi thì ta vĩnh viễn cũng không thể rời khỏi trò chơi. Nếu nói có chuyện gì còn đáng sợ hơn tử vong thì đó chính là bị nhốt lại trong tử lâu vĩnh viễn. Sở dĩ Hàn Phi có thể giữ được hy vọng trong lòng cũng là vì hắn có cách rời khỏi trò chơi. Giống như việc đi làm sẽ có giờ tan ca, chỉ cần không đột tử trong lúc làm việc thì vẫn còn có chút hy vọng. Ta có thể cam đoan mình sẽ không tự tìm đường chết, nhưng lại không dám chắc mấy hồn phách kia sẽ làm ra chuyện gì. Kỳ thực Hàn Phi cũng không rõ mấy hồn phách kia là cái gì. Bản thân hắn không cảm thấy mình thiếu đi bất kỳ thứ gì. Nếu nói linh hồn là kết tinh của ký ức, vậy rốt cuộc ba hồn phách kia ẩn chứa ký ức gì? Nhất định phải mau chóng tìm được chúng nó. Hàn Phi vừa mới nghĩ đến đây, phần gáy đột nhiên cảm nhận được hàn khí. Hắn quay đầu nhìn lại, phát hiện lưỡi đao sắc bén kia vẫn còn treo ở đó, vừa rồi chỉ cần lui về sau một bước là lưỡi đao đã cứa vào da thịt hắn rồi. Thần giữ cửa đang đứng bên cạnh Hàn Phi. Cái đầu lâu dưới mặt đất cũng đang ngó hắn chầm chầm, từng sợi tơ máu trực tiếp chui vào lỗ tai hắn. Cảnh cáo. Hệ thống phát ra báo động. Trong nháy mắt đó Hàn Phi không nghe được hệ thống báo cái gì, hắn chỉ cảm thấy hai lỗ tai đau điếng và mất đi thính giác trong một khoảng thời gian ngắn. Hàn Phi cố nhịn cơn đau, dùng tay che tai lại, máu chảy ra từ các kẽ tay. Hắn nhìn chăm chú thần giữ cửa, trong lòng quả thực rất sợ hãi. So với đối phương, Hàn Phi chỉ là một người rất nhỏ yếu, nhưng hắn sẽ không từ bỏ dễ dàng như vậy. Dù có là thần cũng không thể tước đoạt tư cách cầu sinh của người khác. Thân thể thần giữ cửa khẽ rung động một chút, sau đó hắn lùi lại mấy bước, đứng sát bên cửa căn hộ 4044, trên mặt biểu hiện dáng vẻ như đang hồi tưởng lại chuyện gì đó rất không tốt. Chương 495 Hàn Phi sắp chết, đám đầu lâu vây xung quanh Hàn Phi chậm rãi tránh ra, từng đạo tơ máu chui ra khỏi hai lỗ tai Hàn Phi, có vẻ như thần giữ cửa đã có được thứ hắn muốn. Lúc này linh hồn của người truy hồn đã vỡ vụn và tiêu tán, tiếng nhạc buồn đang từ từ đến gần như thể có thứ gì đó từ trên lầu đi xuống. Đám tơ máu đã trở lại trong thân thể thần giữ cửa. Lúc này cửa căn hộ 4044 khẽ mở ra thành một khe hở. Toàn bộ máu tươi và đầu lâu trong hành lang chảy vọt vào trong nhà, mãi cho đến khi dưới mặt đất chỉ còn lại một cái đầu lâu duy nhất. Đầu lâu kia trông rất giống thần giữ cửa trong ấn tượng của Hàng Phi. Nó bị nắng bóp đến mức máu thịt bê bết, trông đáng sợ vô cùng. Bốn mắt nhìn nhau mấy giây đồng hồ, cuối cùng thần giữ cửa nhặt đầu lâu lên và đặt lên cổ mình. Những tơ máu trước đó cắm vào trong tai Hàng Phi này cũng cắm vào đầu lâu, gương mặt bê bết máu kia dần dần trở nên giống với Hàng Phi. Tình hình quỷ dị trước mặt khiến Hàng Phi không biết phải làm thế nào. Hắn đang suy tính xem có nên nhân cơ hội này mà chạy trốn không, nhưng nhìn cây đao khổng lồ sắc lẹm của thần giữ cửa, cuối cùng hắn từ bỏ suy nghĩ này. Đừng sợ, ta chỉ muốn xác định xem ngươi có gạt ta hay không thôi. Đầu lâu kia đột nhiên mở miệng nói chuyện. Như để thể hiện thành ý của mình, thần giữ cửa cất cây đao đi. Ngươi nhìn lén trí nhớ của ta. Không có. Vừa rồi ta định lục soát ký ức của ngươi thì cảm nhận được trên người ngươi có một loại khí tức vô cùng khủng bố và quen thuộc. Trước đây chính khí tức này đã chém rụng đầu ta, cho nên ta tin ngươi không có nói dối. Ta có thể giúp ngươi tìm lại đầu mình, ta biết nó đang ở đâu. Hàng Phi nói lại lần nữa. Trong trò chơi tử lâu, thần giữ cửa vì muốn Hàng Phi giúp mình mà còn chấp nhận hoàn thành nguyện vọng của Hàng Phi. Cái đầu lâu bê bết máu nhìn chằm chằm Hàng Phi như muốn đọc hiểu ý nghĩ trong đầu hắn. Sau đó nó há cái mồm thối rữa, thốt ra một câu, có phải đầu của ta cũng từng nhờ ngươi làm việc này? Hàng Phi không hiểu ý của thần giữ cửa nhưng vẫn thành thật gật đầu. Ta biết ngay nó cũng đang tìm ta. Thần giữ cửa cười nói, kỳ thật ta còn phải cảm ơn người đã chém đầu ta, nếu không nhờ hắn thì ta đã không được sinh ra. Ta muốn nhờ ngươi tìm được vị trí của đầu lâu không phải vì muốn tìm nó về mà là muốn tiêu diệt nó hoàn toàn. Tại sao? Thân thể của ta đã sinh ra ý thức mới, đó chính là ta của hiện tại, ta mới là thần giữ cửa ở tử lâu. Cái đầu lâu kia chẳng qua chỉ có được ký ức trong quá khứ của ta mà thôi. Thần giữ cửa từ từ ẩn mình vào cánh cửa căn hộ 4044. Ta không cần ngươi cầm nó về đây. Chỉ cần ngươi không cho nó biết về sự tồn tại của ta và dẫn ta đi tìm nó là được. Không thành vấn đề. Hàng Phi đồng ý rất quả quyết. Trước tiên ngươi phải sống sót qua đêm nay đã. Bị người truy hồn nhìn trúng chứng tỏ ngươi là một trong những sự lựa chọn của nó. Cái đầu của thần giữ cửa bị nghiêng sang một bên, hắn bèn đưa tay sửa đầu lại ngay ngắn. Lựa chọn của nó. Thần giữ cửa, ta vừa bị lấy đi ba hồn phách, bây giờ ta nên làm thế nào? Khó khăn lắm Hàng Phi mới tìm được một người có thể giao lưu được. Hắn giống như người sắp chết đuối vớ được một nhánh cây. Ta không thể nói rõ ràng, chỉ có thể tiết lộ cho ngươi một việc. Đêm nay người chết và người sống sẽ đồng thời xuất hiện trong tòa nhà này, người sống sẽ nhớ được bọn hắn còn sống và trốn trong nhà ngủ, nhưng người chết đa phần đều đã quên mất mình đã chết, bọn hắn sẽ làm đi làm lại những điều trước kia mình từng làm. Nếu đêm nay ngươi muốn sống sót thì tốt nhất hãy đến gần người sống và cách xa đám người chết ra. Thân thể thần giữ cửa đã sắp ẩn hình vào trong cửa căn hộ 4044, đầu lâu của hắn đang nhìn Hàn Phi cười đầy ẩn ý. Hàn Phi luôn cảm thấy thần giữ cửa đã phát hiện ra gì đó trong đầu mình, bởi vì thái độ của hắn trước và sau khi chui vào trong óc Hàn Phi rất khác biệt. Ngay từ đầu Hàn Phi chỉ là con kiến trong mắt hắn, nhưng bây giờ đã trở thành kẻ có giá trị lợi dụng. Chỉ có nhiều đó thôi sao? Ngươi nên nhanh chóng khởi hành, hồn của ngươi hẳn là đã trúng tử chú của tử lâu. Thời gian càng lâu thì bọn hắn càng quên mất mình chỉ là một hồn phách, sau đó sẽ bắt đầu tự sinh ra ý thức riêng, giống như ta và cái đầu của ta vậy. Cái đầu trên cửa nở nụ cười hiểm độc. Đầu ta muốn tìm lại thân thể để chi phối ta. Mà ta thì muốn giết chết nó, vậy đó. Bọn hắn còn có thể tự sinh ra ý thức. Hàng Phi phát hiện mình đã đánh giá thấp nhiệm vụ cấp E này. Đương nhiên, mau lên đường đi thôi. Thần giữ cửa tháo đầu xuống, tơ máu chậm rãi chui trở về thân thể. Ta sẽ nói cho ngươi biết một điều cuối cùng. Vừa rồi ta nhìn thấy một trong ba hồn phách của ngươi chạy vào căn hộ 4064. 4064. Hàng Phi ngẩng đầu nhìn lên nhưng chỉ thấy trần nhà đang khôi phục. Làm sao ngươi thấy được? Rất nhanh thôi ngươi cũng có thể nhìn thấy những thứ đó. Bây giờ ngươi đang trong trạng thái người mất hồn, đang ở thời khắc hấp hối. Đêm nay ngươi có thể nhìn thấy những thứ mà trước đây không thấy được, chẳng hạn như người truy hồn. Nhưng ngươi nhất định phải chú ý, nhìn thôi thì được, nếu dám bước qua ngưỡng cửa kia thì ngươi sẽ không trở về được nữa. Lúc này thần giữ cửa đã hoàn toàn dung hợp vào trong căn hộ 4044, cái đầu lâu trên tay hắn đang từ từ biến đổi hình dạng. Thời khắc hấp hối. Vậy một người sống trước khi tử vong và tiêu tán ý thức, có phải cũng sẽ giống như ta bây giờ không? Hàng Phi vẫn luôn nhìn chằm chằm thần giữ cửa, hắn cảm giác đối phương đang che giấu cái gì? Thần giữ cửa, hình như ngươi rất hứng thú với đồ vật của người sống. Ta vẫn luôn thích giao lưu với người khác. Thật à? Chương 496, người giấy đưa tang, đống đầu lâu đầy đất ban nãy chẳng phải đều là đầu người đó sao? Ừm, đúng là vậy nhỉ. Đối thoại giữa Hàn Phi và thần giữ cửa nghe rất có mùi vị của tử vong. Thần giữ cửa, ngươi có thể nói cho ta biết trong căn hộ 4044 có thứ gì không? Có lẽ ta có thể thông qua căn hộ này. Không chờ Hàn Phi nói hết câu, cái đầu lâu bê bết máu đã bị thần giữ cửa nghiền nát, biến thành tơ máu dung nhập vào cửa nhà, giống như nó chưa bao giờ xuất hiện. Đi rồi sao? Hàn Phi hít sâu một hơi, tâm tình khẩn trương rốt cuộc cũng có thể thả lỏng. Lúc này hắn mới phát hiện sau lưng áo mình đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Cái gì gọi là trò chơi hệ chữa lành? Đăng nhập game được 3 phút đã cận kề cái chết mấy lần, người nào vượt qua được những trắc trở này mà không chết, hắn không quý trọng cuộc sống mới là lạ đó. Căn hộ 4064, một linh hồn như ta phải chạy lên tầng 6. Hàn Phi nhìn vào bảng hệ thống. Hắn vốn cho là mình chỉ cần hoàn thành một nhiệm vụ và nấp đủ 3 tiếng là có thể rời khỏi trò chơi. Ai ngờ lại phát hiện một hàng chữ ngoài ý muốn bên cạnh ảnh đại diện nhân vật người chơi đang trong trạng thái đặc biệt, không thể rời khỏi trò chơi. Cố nén cơn xúc động muốn chửi thề, Hàn Phi lập tức lên đường tiến tới tầng 6. Xem ra không tìm đủ 3 hồn phách thì nút rời khỏi trò chơi sẽ không sáng lên. Tuy rất bực mình nhưng Hàn Phi vẫn giữ được tỉnh táo. Nhiệm vụ lần này đã cảnh tỉnh hắn, nếu bị lệ quỷ trong thế giới tầng sâu trộm đi ký ức. Hay nói cách khác là hồn phách thì hắn sẽ không còn hoàn chỉnh và không cách nào rời khỏi trò chơi. Không có kỹ năng tối cường kia, Hàn Phi rơi vào trạng thái cực kỳ căng thẳng. Khi thần giữ cửa quay về trong căn hộ 4044, hành lang đã trở lại bình thường như cũ, chỉ là trên mặt đất còn lưu lại mấy đầu lâu hình người bằng giấy. Hàn Phi không dám lãng phí thời gian, lập tức vọt vào lối thoát hiểm. Nhưng hắn còn chưa kịp chạy lên tầng 6 thì tiếng nhạc buồn hơi chói tai kia đã truyền xuống. Tất cả mọi người trong tòa lầu chỉ nghe được tiếng nhạc buồn, mà Hàn Phi lại có thể nghe ra tiếng nhạc buồn và tiếng ca đang trộn lẫn vào nhau. Tiếng ca có tác dụng chiêu hồn, nhạc buồn trong tử lâu cũng có liên quan đến chiêu hồn, mà điều tình cờ là vào đêm hồi hồn này lại có cả tiếng ca và tiếng nhạc buồn đồng thời vang lên. Sự trùng hợp này cũng xuất hiện trong tương lai. Hàn Phi vừa nghĩ tới kẻ thù có năng lực nhìn thấy tương lai, toàn thân lập tức không rét mà run. Trong cầu thang thoát hiểm, tiếng nhạc buồn càng lúc càng lớn, Hàn Phi cố nén sợ hãi thò đầu ra khỏi lan can, nhìn lên tầng trên. Trên cầu thang tầng 10 lúc này có mấy cái lồng đèn trắng đang đung đưa nhẹ nhẹ, lan can tầng 10 có không ít bàn tay trắng bệch đang vịn vào. Người giấy. Người giấy đưa tang. Nhạc buồn còn cách tầng 4 khá xa. Hàn Phi quyết định thừa dịp nhạc buồn còn chưa đi xuống đây, hắn sẽ chạy lên tầng 6 xem xét căn hộ 4064, nếu có thể tiến vào thì càng tốt. Không cách nào rời khỏi trò chơi, ta không thể trông chờ vào sự may mắn. Đêm nay phải liều mạng thôi. Hàn Phi giành giật từng giây, một bước nhảy qua mấy bậc thang. Khi hắn chạy tới tầng 6 thì tiếng nhạc buồn đã ở ngay trên đỉnh đầu hắn, cự ly giữa đôi bên đã gần vô cùng. Nhanh nữa lên. Hàn Phi mở cửa thoát hiểm vọt vào hành lang, trước đó hắn còn ngoảnh đầu nhìn lên tầng 7 một cái. Từng gương mặt trẻ con đủ mọi màu sắc thò đầu xuống nhìn về phía Hàn Phi, ánh lửa tỏa ra từ đèn lồng soi rõ gương mặt bằng giấy của chúng, nhưng biểu cảm phong phú trên mặt đám người giấy lại như có được sinh mệnh thực thụ. Bị nhìn chằm chằm, Hàn Phi rùng mình một cái, vội vàng chạy vào hành lang tầng 6. Người giấy. Toàn bộ đều là người giấy. Bọn chúng trông khá giống cửa hàng trưởng ở cửa hàng tiện lợi nhưng hình thể lại lớn hơn hẳn. Nhạc buồn đã cách rất gần. Hàn Phi không dám chần chừ một giây nào. Hắn muốn chạy sang lối thoát hiểm phía đối diện, nhưng khi chạy trên hành lang lại phát hiện rất nhiều điểm quỷ dị. Không biết từ bao giờ, Ngoài cửa ra vào mỗi căn hộ đều bày một cái bát màu trắng đựng ngũ cốc, xung quanh bát đũa là đống tro tàn tiền giấy bay tán loạn. Càng quỷ dị hơn là ở mỗi cánh cửa sổ đều có một cái thang bằng giấy thả xuống như thể chủ nhân căn hộ hy vọng người đến đừng đi cửa chính mà hãy leo thang vào. Thang giấy kia là dành cho quỷ. Hàn Phi nhớ trước đây từng nghe người già trong khu nhà trọ nói, con người sau khi chết 7 ngày sẽ trở về nhà. Một số căn hộ có cửa chính với dương khí quá nặng, bèn làm cầu thang giấy cho vong đi vào từ cửa sổ. Hàn Phi không dám nhìn nó lung tung, chạy thẳng tới trước cửa nhà 4064 mới dừng lại. Lúc này tiếng nhạc buồn đã xuống gần tới tầng 6. Căn hộ 4064 cũng có cầu thang giấy, trong cái bát đặt trước cửa ra vào có gạo trắng, giữa đống tro tàn tiền giấy còn có thể mơ hồ nhìn ra hai dấu giày mờ nhạt như thể có người vừa mới dẫm lên chúng. Hồn của ta phải leo vào nhà bằng thang giấy. Hàn Phi xoay vặn tay nắm cửa nhưng cửa ra vào không hề nhúc nhích, có điều cửa sổ lại hé ra một khe hở. Cửa sổ không khóa. Nhạc buồn vang lên trong lối thoát hiểm tầng 6. Thông qua lớp thủy tinh trên cửa, Hàn Phi có thể nhìn thấy đèn lồng trắng tỏa ra ánh sáng như ma trời. Một gương mặt người giấy dán sát vào kính thủy tinh, gương mặt nó bôi rất nhiều màu sắc, đôi mắt chậm rãi mở ra nhìn thẳng vào Hàn Phi khiến người ta không thể phân biệt được là người mặc áo giấy hay là người giấy khoác da người. Trong hốc mắt của nó là mắt của người sống. Còn có thể chuyển động. Bây giờ muốn chạy đã không kịp, Hàn Phi mở rộng cửa sổ căn hộ 4064 ra, xem bản thân là một linh hồn không đi cửa chính mà chui vào nhà bằng lối cửa sổ. Hắn cố gắng vặn vẹo nhưng vẫn không thể chui vừa khung cửa sổ quá nhỏ. Khi trái tim sắp rơi ra khỏi lồng ngực, cửa căn hộ 4064 vốn đang khóa chặt bỗng mở ra. Chương 497, đứa trẻ trong căn hộ 4064 cánh cửa mở ra rất hẹp, đứng phía sau cửa là một đứa bé trai rụt rè. Dường như nó không ngờ người bên ngoài là Hàn Phi nên bị dọa đến mức trừng trừng nhìn Hàn Phi mà không dám động đậy. Ngoài này rất nguy hiểm. Hàn Phi thuận thế vọt vào trong nhà, đóng chặt cửa lại. Để phòng ngừa đứa bé khóc lên, hắn còn bịt chặt miệng nó. Trong nháy mắt khi cửa đóng lại, tiếng nhạc buồn đi vào hành lang tầng 6, đội ngũ người giấy đưa tang trực tiếp đi ngang qua cửa nhà số 4064. Hàn Phi ôm đứa bé nấp ngay bên dưới cửa ra vào, thông qua tấm gương trong phòng khách. Hàn Phi nhìn thấy toàn cảnh cửa sổ nhỏ ngay trên đầu mình. Có mấy gương mặt quỷ dán sát vào cửa sổ nhìn vào trong nhà. Tiếng nhạc buồn dừng lại trước cửa căn hộ 4064 đến 4 phút, sau đó mới chậm rãi rời đi. Đột nhiên ngửi thấy một mùi lạ. Hàn Phi cúi đầu nhìn xuống mới phát hiện đứa bé trai bị mình bịt miệng đã sợ tới mức tè ra quần. Nó không nói nên lời, trong mắt ngập tràn sợ hãi, quần đã ướt đẫm một mảng. Thật xin lỗi, ca ca không có ác ý gì đâu. Hàn Phi lập tức thả lỏng tay ra. Đứa bé vội vàng lùi ra sau. Nó chưa chạy được mấy bước đã ngã lăn dưới đất, sau đó lồm cồm bò dậy nấp ở phía sau ghế sofa. Lén lén nhìn về phía Hàn Phi. Nó nhìn một lúc lâu mới nghiêm túc nói, ngươi không phải cha ta. Cha chưa trở về, mẹ nói đêm nay cha sẽ về. Đứa nhỏ vốn dĩ đã rất tủi thân, nay lại bị sợ hãi trùng kích tinh thần thế là bật khóc nức nở. Nhưng nó là một đứa bé hiểu chuyện nên tiếng khóc rất nhỏ. Cha ngươi sẽ trở lại thôi, vừa rồi ở dưới lầu ta đã trông thấy hắn. Hắn đang mua quà cho ngươi đó. Hàn Phi nhìn vào phòng khách. Phát hiện dưới kệ tivi có rất nhiều mô hình xe hơi đồ chơi, thế là nói tiếp, đó là một mô hình xe hơi loại tối tân nhất, còn có thể biến hình nữa. Nghe Hàn Phi nói vậy. Đứa bé dùng bàn tay nhỏ lau nước mắt trên mặt. Ngươi thật sự nhìn thấy cha ta sao? Đương nhiên rồi, người lớn sẽ không lừa gạt trẻ con đâu. Không biết có phải do năng lực bị động hài tử vương phát huy tác dụng không mà Hàn Phi phát hiện đứa bé trai không còn bài xích mình nữa. Thấy đứa nhỏ rốt cuộc cũng chịu tin lời mình, Hàn Phi thả lỏng tinh thần, lúc này hắn mới có thời gian dò xét xung quanh. Tường căn hộ 4064 được sơn trắng, là kiểu màu trắng không mang lại cảm giác ấm áp mà ngược lại còn thấy lạnh lẽo. Đồ dùng trong nhà tương đối nhiều và được sắp đặt tùy ý, điều đặc biệt là trong nhà có rất nhiều tấm gương. Chỉ trong phòng khách thôi Hàn Phi đã thấy tới 4 tấm. Chúng được treo ở gần cửa phòng khách, phía sau tivi. Sau ghế sofa và cạnh bàn ăn. Cha ta bảo ngươi tới sao? Bé trai thấy Hàng Phi nhìn chằm chằm nhà mình, nó giống như tiểu chủ nhân của căn nhà, bèn lấy hết can đảm để nói chuyện với Hàng Phi. Khi hỏi câu này, trong mắt nó hiện rõ vẻ mong đợi. Không, ta tới tìm ngươi. Vừa rồi ngươi có nhìn thấy một người có ngoại hình rất giống ta tiến vào nhà không? Hàng Phi ngồi xổm xuống trước mặt đứa nhỏ. Hắn có thói quen nói chuyện khiêm nhường để đối phương cảm thấy dễ chịu chứ không bức bách người khác. Nghe câu trả lời của Hàng Phi, đứa bé trai thất vọng lắc đầu, ta vẫn luôn ở trong phòng khách nhưng không thấy ai vào đây cả. Không có. Hàng Phi nhìn về phía những gian phòng khác trong nhà, toàn bộ cửa phòng đều đóng rất chặt. Ta có thể vào những phòng khác xem thử không? Mẹ đang ngủ, ngươi sẽ đánh thức mẹ dậy mất. Đứa bé giang hai tay ra ngăn ở trước mặt Hàng Phi, trông nó rất đáng yêu, EQ cũng cực cao. Mẹ ngươi cũng ở nhà. Hàng Phi rất rõ ràng căn hộ này có hai số bốn, lệ quỷ kinh khủng nhất trong phòng hẳn là còn chưa xuất hiện, hắn suy đoán đó rất có thể chính là người mẹ. Mẹ nói hôm nay là đêm hồi hồn. Cha sẽ trở về sau 12 giờ đêm nên bảo ta ngoan ngoãn đi ngủ, cha sẽ đến thăm lúc ta ngủ. Đứa bé đáp với vẻ rất ngây thơ, rõ ràng nó tin tưởng lời mẹ nói. Vậy sao ngươi không đi ngủ đi mà lại lén chạy ra phòng khách? Hàng Phi cảm thấy đứa nhỏ này rất thú vị, từ sau khi có được năng lực hài tử vương, hắn phát hiện mình rất thích trò chuyện với trẻ con. Đương nhiên không phải vì trẻ con dễ bị lừa, chủ yếu là vì hắn thấy bọn nhỏ rất đơn thuần đáng yêu. Tấm lòng ngây thơ chất phát của chúng khiến Hàng Phi cảm thấy được buông lỏng trong thế giới tầng sâu nghiệt ngã này. Ta. Đứa bé nghẹn lời. Ta chưa muốn ngủ. Ngủ thật rồi sẽ không thể nói chuyện với cha. Ta còn rất nhiều câu muốn hỏi cha mà. Ngươi định hỏi gì? Trước kia dù có bận rộn thế nào thì mỗi sáng cha đều gọi ta dậy, nhưng bây giờ mỗi năm cha mới trở về một lần, ta không muốn cha phải bận bịu như thế. Đứa nhỏ mặc chiếc quần ướt sũng, nói ra nguyện vọng đơn giản nhất trong lòng. Một năm mới về một lần. Đây cũng là điều mẹ ngươi nói. Vâng. Vậy nàng có nói cho ngươi biết đêm hồi hồn là cái gì không? Trong lúc trò chuyện, Hàng Phi đã mở cửa một gian phòng ngủ. Nơi này hẳn là phòng ngủ trước đây của cha mẹ đứa bé. Trên chiếc giường đôi phủ tắm ra trải giường trắng tinh không một nếp nhăn. Có thể nhìn ra ngày ngày đều có người quét dọn gian phòng này nhưng không ai ngủ lại đây. Lúc Hàng Phi mở cửa phòng ngủ ra, trong tủ treo quần áo hình như có thứ gì đó giống như côn trùng hoặc chuột. Hàng Phi biết tủ quần áo ở Tử Lâu có huyền cơ khác nên không chờ đứa nhỏ chạy tới, hắn đã mở cửa tủ quần áo ra. Ở tầng dưới tủ là quần áo gấp gọn, mà ở ngăn trên cùng nơi đứa bé trai không với tới được lại có một tấm di ảnh đen trắng của một người đàn ông trẻ tuổi. Cạnh bên di ảnh là một bát gạo trắng. Trong gạo có chôn một tờ giấy vàng viết một cái tên lai sinh, ngoài ra còn viết trình tự chiêu hồn trên đó. Lai sinh. Cái tên trên tờ giấy vàng khiến Hàng Phi chú ý. Chương 498, định nghĩa cái chết, đây là ảnh chụp của cha ta, mẹ đặt nó trong ngăn tủ. Mẹ nói nhìn thấy bức ảnh này sẽ làm mẹ đau lòng nên mới để nó ở đây. Ta thường lén lút mở tủ ra để nhìn ảnh cha. Đứa nhỏ không hiểu mẹ cho lắm, tuổi của nó còn quá nhỏ. Có mấy cô chú đến nói là cha ta chết rồi. Lúc đó ta hỏi bọn họ chết là gì, bọn họ nói chết là đi làm việc ở một nơi rất xa, hàng năm chỉ có thể trở về một lần. Ta không hiểu nổi, vì sao người lớn phải đi làm việc xa như vậy. Đứa bé ngước mắt nhìn ảnh cha trong tủ, nó quá thấp nên không với tới được, bèn nhờ Hàng Phi lấy giúp mình. Sau khi cầm được ảnh cha trên tay, đứa nhỏ nhìn chằm chằm vào bức ảnh, đột nhiên ngẩng đầu nhìn Hàng Phi bằng cặp mắt trong suốt, ngươi nói người lớn sẽ không lừa gạt trẻ con, nhưng ta luôn cảm thấy bọn họ đang gạt ta. Ngươi có biết chết là gì không? Chết? Hàng Phi không ngờ một đứa trẻ nhỏ xíu lại có thể hỏi ra câu hỏi như vậy. Hắn không đưa ra một đáp án tùy tiện mà nghiêm túc suy nghĩ thật lâu. Ta nghe người ta nói, chết là một kiểu nước trở về trong nước. Nghĩa là sao? Giống như là trở về nhà ấy, đương nhiên không phải căn nhà này của ngươi, mà là căn nhà chung của tất cả mọi người trên thế giới này. Chúng ta đến từ đó, cuối cùng lại trở về đó. Hàng Phi cũng không hiểu vì sao mình lại nói những lời này với một đứa trẻ. Có lẽ bởi vì hắn chưa từng xem các cư dân trong thế giới tầng sâu là NPC mà vẫn luôn xem họ là người giống như mình. chết chính là về nhà. Vậy tại sao có rất nhiều người sợ hãi cái chết? Vì sao mẹ ta lại khóc? Đứa bé tìm được một người chịu giải thích cho mình hiểu nên rất gấp gáp muốn có được đáp án. Bởi vì trong khoảng thời gian rời khỏi nhà, mỗi người trong chúng ta đều chọn đi trên một con đường khác nhau. Đó là một con đường không thể quay đầu lại. Là con đường duy nhất để trở về nhà. Nhưng trên đường đi chúng ta sẽ thấy được vô số phong cảnh và ánh sáng, chúng ta sẽ làm người khác ấm áp, cũng sẽ được người khác sưởi ấm. Chúng ta giống như những đốm sáng chiếu rọi bầu trời đêm trên con đường trở về nhà. Đốm sáng. Đứa bé nhíu mày suy nghĩ thật lâu. Sau đó nó đột nhiên chỉ tay vào cây nến trên tủ. Ta hiểu rồi, chúng ta giống như là ngọn nến, ngay từ đầu đều là sáp, sau đó cháy lên rực rỡ, cuối cùng trở lại làm sáp, chỉ là thân thể không còn giữ được hình dạng cũ, từ một cây sáp thẳng thớm trở thành một bãi sáp bị hòa tan. Hàng Phi kinh ngạc trước khả năng ví von và năng lực phân tích của đứa nhỏ. Nó thật sự rất thông minh, giống như hắn khi còn nhỏ. Ví von như ngọn nến cũng chưa rõ ràng lắm. Lần đầu tiên Hàng Phi nghĩ về cái chết nghiêm túc như vậy. Chúng ta được cha mẹ đưa ra khỏi cửa, chúng ta không phải ngọn nến, chúng ta là chúng ta thôi. Con người làm sao có thể sáng lên? Người sẽ không sáng lên, nhưng mỗi chúng ta đều có một ngọn đuốc trong tay được kế thừa từ người đi trước. Ngọn đuốc này có thể chiếu sáng đêm tối, ta gọi nó là nhân sinh. Chúng ta đặt kinh nghiệm và ký ức của mình vào đó để làm nhiên liệu cho ngọn đuốc cháy tiếp. Nhân sinh sẽ bốc lên thành một ngọn lửa rực rỡ, và chúng ta giơ cao nó lên để đi trong bóng đêm. Hàn Phi nhìn đứa nhỏ đang lâm vào trầm tư, khẽ cười sờ sờ đầu nó. Chờ khi ngươi sắp về đến nhà lại truyền ngọn đuốc đó cho một người khác, như vậy bóng đêm sẽ luôn được chúng ta chiếu sáng. Đứa nhỏ ngẩng đầu lên, trong mắt vẫn là một mảnh mờ mịt. Nhưng cha chỉ cho ta xe hơi đồ chơi, không có cho ngọn đuốc nào cả. Có lẽ cha ngươi đã giao ngọn đuốc đó cho mẹ ngươi giữ. Chờ khi ngươi lớn lên, mẹ sẽ đưa ngọn đuốc cho ngươi để nhân sinh của ngươi cũng phát ra ngọn lửa sáng ngời và ấm áp. Hàn Phi thu tay lại. Hắn không biết có phải ảo giác của mình không nhưng hắn đột nhiên cảm giác được trên người đứa nhỏ có thêm một phần ấm áp, mà điều khiến Hàn Phi không ngờ nhất là hệ thống lại vang lên tiếng thông báo, người chơi số hiệu 0000 xin chú ý. Độ thân mật với chủ căn hộ 4064-10, mị lực cá nhân của ngươi đã được bọn họ tán thành. Quay đầu nhìn lại, Hàn Phi phát hiện gian phòng ngủ mà đứa bé trai ngăn cản không cho hắn vào lúc này đã mở hé ra thành một khe hở. Bên trong có hai gương mặt trắng bệch đang yên lặng nhìn Hàn Phi chằm chằm. Thân thể Hàn Phi cứng đờ, hắn không tự chủ mà lui về sau một bước. Cánh tay đụng phải giá sách, một quyển tập vẽ viết tên Lai Sinh rơi xuống đất. Quyển tập mở ra, bên trong có một bức vẽ cha và mẹ bằng màu nước, duy chỉ thiếu mỗi đứa nhỏ. Bé trai vẽ ra nguyện vọng đơn thuần nhất của mình, chẳng hạn như cha và mẹ cùng nhau nấu cơm, cùng nhau đi dạo phố, cùng nhau làm việc nhà và trồng hoa cỏ. Nét vẽ đơn giản, tranh cũng không đẹp nhưng có thể cảm nhận được sự ấm áp. Ít nhất ngoài mặt là vậy. Tên ngươi là Lai Sinh sao? Hàn Phi nhặt quyển vở vẽ lên, cố gắng giữ bình tĩnh và không nhìn về phía hai luồng ánh mắt ở sau lưng. Cha mẹ đứa bé không biết đã đứng đó nhìn bọn họ bao lâu. Lúc này Hàn Phi cảm thấy rất may mắn vì mình đã không ăn nói lung tung, càng may là mình đã không làm bất kỳ điều gì tổn thương đứa nhỏ. Đó là tên hồi còn nhỏ của ta, chỉ là sau khi cha rời đi, mẹ rất ít khi gọi tên ta. Đứa nhỏ mặc chiếc quần ướt sũng nhưng lại làm ra vẻ như ta đã là người lớn rồi, trông rất đáng yêu. Lai Sinh là tên ngươi. Hàn Phi lại lần nữa nhìn về phía bức di ảnh trắng đen trong tủ quần áo. Di ảnh và bát đũa đặt ở ngăn cao nhất nên đứa nhỏ chỉ có thể nhìn được mỗi bức di ảnh mà thôi, không thấy được mảnh giấy nhét trong bát. Hàn Phi cầm bức di ảnh lên, lật ra mặt sau xem xét. Không ngờ lại phát hiện phía sau bức di ảnh lại là một bức ảnh khác với đủ loại màu sắc. Trong ảnh là một đứa bé trai đang cười rất tươi, nó ngồi trên xích đu đông đưa, không biết là gió thổi hay có một người nào đó vô hình đang nhẹ nhàng đẩy đưa. Chương 499, Vãng Sinh, kiếp này và kiếp sau quả nhiên là như thế. Trong nháy mắt Hàn Phi đã hiểu được vì sao người mẹ lại đặt di ảnh ở chỗ cao như vậy để đứa bé không thể với tới. Bởi vì mục tiêu của nghi thức chiêu hồn không phải là người cha, mà chính là đứa bé trai này. Tình huống ở căn hộ 4064 cũng khá giống nhà trang nhân, đều là người chết đang chiêu hồn người sống. Chỉ là đứa bé không có hàng rào bảo vệ ký ức như trang nhân nên đã bị chiêu hồn đến tử lâu. Có lẽ trong mắt cha mẹ, đứa nhỏ là quỷ hồn trở về sau 7 ngày mất, nhưng trên thực tế đứa bé trai bị dẫn độ vào thế giới tầng sâu mới chính là người sống. Thân thể nó hẳn là vẫn còn sống ở ngoài hiện thực, chỉ là hồn đã bị gọi tới đây. Nếu trong một thời gian dài mà hồn đứa bé không trở về, vậy nó sẽ bị chính tay cha mẹ mình giết chết. Ngươi có còn nhớ lần trước chơi xích đu với người nhà là khi nào không? Hàn Phi đặt di ảnh về chỗ cũ, hắn không có ý định nói cho đứa nhỏ biết về sự thật tàn khốc này. Hình như là lúc cha ta còn chưa chết, cha và mẹ dẫn ta tới công viên chơi. Cha ta rất mạnh mẽ, cha đẩy xích đu của ta bay cao thật cao, mẹ lo lắng nên sau đó còn mắng cha mấy câu. Đứa nhỏ cẩn thận nghĩ lại, những ký ức này đã khắc sâu trong lòng nó, trở thành đồ vật quý báu nhất. Nghe vậy, Hàn Phi không có can đảm nói ra lời. Thời điểm đó có lẽ cha mẹ đứa nhỏ đã không còn sống, bởi vì trong bức ảnh đầy màu sắc kia chỉ có một mình nó ngồi trên xích đu, cha mẹ không xuất hiện, làm bạn với nó chỉ có gió và chú chim đậu trên cành. Bương bướng muốn lợi dụng người nhà trang nhân thực hiện nghi thức chiêu hồn để gọi hồn trang nhân vào thế giới tầng sâu, lấy đi ký ức thuộc về phó sinh. Vậy hắn muốn chiêu hồn lai sinh vào đây là để làm gì? Bướm bướm là tên điên, nhưng nó làm gì cũng có mục đích rõ ràng, rất ít khi lãng phí tinh lực vào những việc không có ý nghĩa. Nhìn cái tên lai sinh trên quyển vở vẽ, Hàn Phi bỗng nhớ tới Kim Sinh ở trường tư thục ít dân và đứa nhỏ Vương Thăng trong súc sinh ngõ hẻm đã hóa thành một linh hồn trong giao vãng sinh. Lai sinh, Kim Sinh và Vương Thăng sở dĩ xuất hiện trong thế giới tầng sâu cũng là vì bướm bướm, dường như bọn nó đối ứng với vãng sinh, kiếp này và kiếp sau. Kim Sinh là mạnh nhất. Hắn bị trục xuất khỏi trường tư thục ít dân. Vương Thăng bị giết sạch cả nhà, là người có hoàn cảnh thê thảm nhất và xuất hiện trên địa bàn của nhện, kẻ tử thù của bương bướm, cuối cùng lại biến thành con dao có thể chém bương bướm. Lai sinh là đứa bé nhất và nhỏ yếu nhất, bị chiêu hồn vào tử lâu chứng tỏ nó rất được bương bướm coi trọng. Có phải ba đứa trẻ này đối ứng với thứ gì đó của bương bướm? Hàn Phi lấy dao vãng sinh ra. Vương Thăng đã trở thành dao của Hàn Phi. Kim Sinh dùng máu của hắn để bệnh ra tương lai cho Hàn Phi, bây giờ Hàn Phi lại gặp được Lai Sinh. Có phải Lai Sinh là một đường lui khác mà bươm bướm chuẩn bị cho mình? Nếu không phải ta nửa đường nhúng tay vào, rất có thể bươm bướm sẽ trùng sinh trên người Lai Sinh, chiếm cứ thân thể của Lai Sinh ở ngoài hiện thực. Vậy nếu ta dùng dao vãng sinh để giết Lai Sinh? Có phải bươm bướm sẽ mất đi một tương lai để nó lựa chọn? Khi Hàn Phi lấy con dao ra, trong nháy mắt khí tức lạnh lẽo sau lưng trở nên nồng đậm hơn trước gấp mấy lần, mà đó là khi hắn còn không có chút sát khí nào. Nếu hắn thật sự có ý định giết Lai Sinh, chỉ e lúc này đã không còn đứng ở đây nữa. Đừng hiểu lầm, đây chỉ là một cái chui dao, không có lực uy hiếp và lực sát thương nào. Hàn Phi nhìn như đang giải thích với đứa nhỏ, kỳ thực là muốn nói cho cha mẹ nó đang nấp trong phòng kia biết mình không có ác ý, đây là chui dao sao? Đứa nhỏ vốn chẳng biết Hàn Phi đang cầm cái gì. Nó còn định nói chuyện thì trong gian phòng sau lưng bỗng truyền đến tiếng chăn mền loạt soạt, đứa nhỏ lập tức đưa tay lên bịt miệng mình. Nó quay đầu nhìn lại, cửa phòng vốn đã mở ra nay chẳng biết đã khép chặt từ khi nào. Thấy cửa phòng mẹ vẫn đóng, đứa nhỏ mới yên tâm trò chuyện tiếp, hôm nay là đêm hồi hồn, mẹ nói chỉ có ngủ thiếp đi thì cha mới trở về. Nếu mẹ biết ta không chịu đi ngủ chắc chắn sẽ mắng ta. Khi mẹ không vui thì mẹ rất dữ đó, đến cha cũng phải sợ mẹ. Vậy sao ngươi còn không nghe lời? Hàn Phi cho rằng đứa nhỏ này là hồn phách của người sống bị chiêu vào tử lâu nên rất quan tâm đến nó. Tuy tính tình mẹ không tốt nhưng ta biết mẹ rất thương ta và cha, chỉ là mẹ không nói ra thôi. Ta muốn gặp được cha trước, nói cho cha biết chuyện này sau đó năn nỉ cha đừng đi xa như vậy nữa. Hàn Phi đã thử dùng cách nhẹ nhàng nhất để nói cho đứa trẻ biết cái gì là tử vong. Trong lòng nó, tử vong không phải chuyện quá đáng sợ, chỉ là nó vẫn chưa hoàn toàn hiểu được ý nghĩa của điều này. Nếu mẹ ngươi biết ngươi nghĩ vậy thì nàng nhất định sẽ không trách ngươi. Trong lòng Hàn Phi đã có quyết định, mặc kệ là vì yêu cầu của nhiệm vụ hay nguyên nhân gì khác, hắn nhất định phải bảo vệ đứa nhỏ này. Sau đó đưa nó trở về hiện thực trước khi trời sáng. Lai sinh. Mẹ ngươi có từng nói cho ngươi biết việc này chưa? Nếu linh hồn bị chiêu đến nơi này và không trở về kịp thời, vậy cuối cùng linh hồn của người đó sẽ vĩnh viễn bị nhốt lại đây, không cách nào được giải thoát. Giọng của Hàn Phi không lớn không nhỏ, những lời này của hắn là cố ý nói cho cha mẹ Lai Sinh nghe. Hắn có thể nhìn ra đôi vợ chồng này rất yêu thương Lai Sinh. Tin rằng cha mẹ Lai Sinh có thể lý giải được điều này, có đôi khi chia ly mới là một loại yêu thương và chúc phúc. Rời khỏi phòng ngủ có Di Ảnh, trong lòng Hàn Phi vẫn còn hơi hoang mang. Nhưng những nghi vấn kia hẳn là sẽ có được đáp án sau khi hắn gặp được cha mẹ đứa nhỏ. Chương 500, kẻ trở về không phải cha ngươi. Hàn Phi nhớ kỹ lúc nãy hệ thống dùng từ bọn hắn, như vậy cha mẹ Lai Sinh hẳn là đều có mặt ở căn hộ 4064 này. Đi vào phòng khách, Hàn Phi nhìn đống gương xung quanh rồi đi về phía phòng ngủ của người mẹ. Đừng làm ồn đánh thức mẹ dậy. Đứa nhỏ chạy tới trước mặt Hàn Phi, lại lần nữa giang tay ngăn cản hắn. Tuổi của nó không lớn nhưng lại rất cố chấp, nếu không có người chăm sóc và dẫn dắt đúng đắn thì hạt giống chấp niệm trong lòng nó sẽ nở ra thành những thứ rất đáng sợ. Kỳ thật ta đến nhà ngươi là để tìm người thân bị thất lạc. Ta hoàn toàn không có ác ý, cũng sẽ không đánh thức mẹ ngươi dậy. Hàn Phi ngồi xổm xuống, giọng nói rất ôn hòa, ta chỉ đẩy cửa ra nhìn một cái. Nếu không tìm thấy người đó thì ta sẽ lập tức rời đi. Thấy đứa bé trai vẫn không nhường đường cho mình, nụ cười trên mặt Hàn Phi dần nhuốm một chút bi thương. Kỹ xảo của hắn vừa đủ, không dối trá cũng không làm bộ làm tịch, vừa vặn khiến đứa bé trai cảm nhận được nỗi khổ ẩn phía sau nụ cười đó. Ngươi vẫn luôn chờ cha trở về, mà ta cũng luôn chờ đợi con mình, ngươi hẳn là có thể hiểu được cảm giác nhớ nhung trong lòng ta. Giống như là nuốt một cục đá vào bụng. Dùng tim nung chảy nó. Cuối cùng thứ chảy ra lại là giọt nước mắt nóng hổi. Nghe vậy, hai tay đứa nhỏ buông thõng xuống. Con của ngươi cũng đi đến một nơi rất xa. Hàn Phi thở dài một hơi, trên mặt vẫn là nụ cười hiền lành nhưng ai cũng có thể nhìn ra ẩn sau nụ cười kia là một linh hồn đang tan vỡ. Tối nay là đêm hồi hồn, con của ta cũng quay về rồi, nhưng hình như nó bị lạc đường. Hàn Phi là một nam nhân trưởng thành, nhưng người trưởng thành tỏ ra bất lực mới càng khiến người khác cảm động. Ngươi tiến vào nhà ta là để tìm con mình. Đứa bé cảm thấy thấu hiểu người này, cha nó cũng tầm tuổi Hàn Phi. Nếu mình đi lạc thì cha cũng sẽ đi tìm mình giống như vậy. Đứa nhỏ suy nghĩ một lúc lâu, sau đó không ngăn cản Hàn Phi nữa. Vậy ngươi đừng tạo ra tiếng động lớn kẻo đánh thức mẹ ta. Mẹ đã chuẩn bị cho việc chiêu hồn suốt cả một năm nay, nếu như vì chúng ta mà khiến cha không trở lại thì mẹ nhất định sẽ rất buồn khổ. Đứa nhỏ rất hiền lành. Nó có được phẩm chất cực kỳ hiếm thấy trong tử lâu. Dường như không quá yên tâm về Hàn Phi, nó đi tới cửa phòng ngủ của mẹ, dùng động tác nhẹ nhàng nhất để vặn tay nắm cửa. Trái tim Hàn Phi cũng treo lên tới cổ họng, rốt cuộc cũng sắp được diện kiến chủ nhân chân chính của căn hộ 4064 rồi. Hắn hy vọng 10 điểm thân mật vừa rồi có thể phát huy tác dụng tốt một chút. Lai Sinh và Hàn Phi đều nhìn chằm chằm vào cánh cửa. Nhưng đúng lúc cửa phòng ngủ sắp mở ra thì ngoài phòng khách đột nhiên truyền tới tiếng gõ cửa. Tiếng động kia khiến Hàn Phi giật nảy mình. Đứa nhỏ cũng hết hồn buông lỏng tay, trên mặt nó xuất hiện vẻ kích động, miệng lẩm bẩm, là cha ta trở về sao? Nó lập tức kéo Hàn Phi chạy tới nấp phía sau ghế sofa. Tiếng gõ cửa không lớn, chủ yếu là trong nhà quá yên tĩnh nên nghe được rất rõ ràng. Cha ngươi lúc bình thường về nhà đều gõ cửa sao? Mấy giây sau, Hàn Phi bắt đầu cảm thấy không đúng. Tiếng gõ cửa ban đầu là dùng ngón tay gõ, sau đó từ từ biến thành bàn tay đập cửa, lòng bàn tay đối phương hình như còn đang chảy máu nên tạo thành âm thanh dinh dính. Không phải, cha ta rất hiếm khi gõ cửa như vậy. Bình thường cha đều tự mở cửa và nói, cha về rồi đây. Vậy có thể đây không phải là cha ngươi? Chiêu hồn có thể sẽ gọi nhầm những thứ khác vào nhà. Giống như ngươi sao? Không phải, ta không được chiêu hồn tới, ta vốn đang làm việc trong tòa lầu này. Hàn Phi ra hiệu cho đứa nhỏ nấp ở sau lưng mình rồi chậm rãi đi tới cửa ra vào. Cứ để mặc nó đập cửa như vậy thì sẽ dẫn dụ những thứ nguy hiểm khác tới. Hàn Phi nhìn vào lỗ mắt mèo trên cửa, nhìn thấy bên ngoài là một người đàn ông, hắn cúi thấp đầu, toàn thân mặc trang phục màu đỏ. Người truy hồn. Hàn Phi từng thấy rất nhiều quái nhân mặc đồ đỏ trong trò chơi tử lâu. Còn đi chung thang máy với bọn hắn. Ta cũng muốn nhìn. Đứa nhỏ ngẩng đầu nhìn Hàn Phi với vẻ chờ mong. Hàng Phi ông nó lên cho nó nhìn qua lỗ mắt mèo, Lai Sinh nhìn một lát, sau đó vẻ chờ mong trên mặt biến thành sợ hãi. Đây không phải là cha ta. Ngươi chắc không? Hắn cúi đầu mà, ngươi không nhìn thấy mặt hắn. Ta chắc mà. Đứa nhỏ gật đầu thật mạnh. Vậy chúng ta đừng mở cửa cho hắn. Trước tiên nấp vào phòng khách đã. Hàng Phi còn đang nói chuyện thì tiếng đập cửa đột nhiên dừng lại. Hắn đi rồi sao? Để ta nhìn thử xem. Tiếng đập cửa đã ngừng hẳn nhưng bên ngoài vẫn có âm thanh gì đó rất nhỏ. Thông qua lỗ mắt mèo, Hàng Phi không thấy người đàn ông mặc đồ đỏ đâu nữa, nhưng trên đống cho tàn tiền giấy ngoài cửa có dấu giày, bát gạo trắng cũng trở nên lộn xộn, không biết là bị thứ gì nhỏ vào mà lốm đốm đỏ. Hình như hắn đi rồi. Hàng Phi thở phào một hơi, đám người truy hồn đều đã mất đi nhân tính, hoàn toàn bị Tử Lâu chi phối. Hàng Phi vừa xoay người lại định đưa đứa nhỏ về phòng khách. Đột nhiên phát hiện đứa nhỏ đang ngẩng đầu nhìn lên trần nhà ngay phía trên cửa với một góc độ kỳ quặc. Trên đỉnh đầu. Than giấy. Hàng Phi lập tức ý thức được cái gì, hắn cũng ngẩng đầu nhìn lên. Một người đàn ông toàn thân đều là máu đang leo qua cửa sổ nhỏ trên nóc nhà, hắn giống như một con thạch sùng khổng lồ dán chặt vào trần nhà. Gương mặt vẻ đầy tử chú đang nhìn chằm chằm vào Hàng Phi và Lai Sinh, gã há miệng ra. Chiếc lưỡi dài đẫm máu trực tiếp phóng về phía cổ Lai Sinh. Mau trở lại phòng ngủ. Hàng Phi đẩy đứa bé trai ra, tay cầm dao vãn sinh chém vào cái lưỡi. Lưỡi dao sáng chói chặt đứt đầu lưỡi người đàn ông áo đỏ. Toàn bộ quá trình xảy ra chỉ trong nháy mắt, cái lưỡi dài rơi xuống đất như một con rắn vặn vẹo. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất, ủng hộ mình một like một share, để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.